Chương 72, Màn Gian, Gửi Tiễn, Hết. Chương 72, Màn Gian, Gửi Tiễn Hết. Đây là một gian vô cùng đơn sơ phòng nhỏ, ở toàn bộ mỏ dị dạ vương quốc bên trong, bình thường nhất bất quá nếu dự định đem hài tử giao cho nhân loại tới nuôi nấng, để cho nàng lấy nhóm người chết thân phận sống sót, một ít tình huống cơ bản hay là muốn hiểu rõ, nếu như gửi người đưa ra không được, chẳng phải là để mình đứa bé tử thụ tội nhân phẩm gì gì đó. Ở niên đại này, đại đa số nhân loại đều là vô cùng chất phác, cái này ngược lại là đơn giản nhất hạng nhất. Mà cuối cùng sở dĩ lựa chọn cái này nhân loại ra, đúng nguyên do bởi vì cái này gia đình chủ nhân không còn cách nào sinh dục, ở cổ đại không còn cách nào sinh dục, không còn cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại, đúng vô cùng thật đáng buồn, đem hài tử gửi đưa cho cái gia đình này, cũng có thể để đứa bé này đạt được càng nhiều hơn yêu sủ họa cổ rất xa nhìn chăm chú vào cái kia thuộc với con của mình, thân thể chiến đấu không ngớt, nước nở thanh âm từ từ truyền đến, nếu như muốn khóc lời nói, liền khóc. Lên đi ôn nhu ôm nàng, lưỡng nghi lạc lời nói để sủ họa cổ chiến đấu càng kịch liệt tốc độ đứng lên. Rơi, rơi thật giống như vô ý thức hét to, cái này một khắc sủ họa cổ hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Ân, ta ở nơi này. Khóc đi sủ họa cổ, khóc lên thì tốt rồi, khóc lên, đã đem thống khổ phát tiết ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, lưỡng nghi lạc nhẹ giọng dụ dỗ nàng. Hoa không tám rốt cuộc, ở cũng chịu đựng không nổi, sủ họa cổ ôm thật chặt lưỡng nghi lạc, giống như là một đứa bé con một dạng, không kiêng nể gì cả kêu khóc lên tiếng, đem chính mình mặt chôn ở lưỡng nghi lạc nơi ngực, nước mắt không bị khống chế điên cuồng xuống, cảm nhận được nơi ngực ấm ý, lưỡng nghi lạc lại đúng cũng không nói gì. Chỉ là lặng lặng ôm nàng. Ô đứa bé này, ngay cả tên chưa từng lấy, ta không cam lòng a, thật chặt lôi lưỡng nghi lạc y hề phụ. Xú họa cổ tiếng khóc khiến người ta đau lòng không thôi, giống như là mở ra áp đập nước. Xú họa cổ đã không còn cách nào khống chế chính mình, ngay cả trời cao cũng phảng phất không đành lòng vậy. Mây đen tụ lại mặt trời chói chang đã tại cái này quốc độ trên tứ lược thật lâu, mà đúng lần đầu tiên, mây đen che đậy ánh mặt trời, đem chọn cái thiên địa biến thành hôn ám, thế nhưng loại này hôn ám cũng không biết khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vô số nhân loại, dạ hồng đã chết lặng không chịu nổi nhãn thần, dần dần trở nên linh động hữu thần, bọn họ tự phát tụ tập cùng một chỗ, ngưỡng nhìn bầu trời, phát ra từ thật lòng cầu nguyện đám mây đen này có thể đánh xuống sinh mạng kỳ tích ở xa xôi đàn trong núi, tượng trưng cho mịt cả gù gì đầu rắn từ trong đất chui ra, nhìn mảnh này đã hóa thành hắc ám đại địa. Như có điều suy nghĩ kỳ tích trung quy đúng đến, từng giọt nước mưa hàng rơi trên mặt đất, dần dần, cái này thật. Nhỏ nước mưa biến thành bàng bạc mưa lớn, cái này nhất định đúng mỏ gì dạ đại nhân, một cái nhân loại cao giọng hoan hô, sắc mặt hắn điên cuồng, thành tín quỳ trên mặt đất, cuồng hô sủ họa cổ thần danh mỏ gì dạ đại nhân không có vứt bỏ chúng ta, nàng không có vứt bỏ chúng ta a, một cái lâu năm nhân loại, cũng đã không khống chế được tâm tình của mình. Ở cuộc đời của hắn bên trong, một mực sống ở sủ họa cổ dưới sự thống trị, đột nhiên đổi một thần minh, đối với cái này chủ người lớn. Tuổi mà nói, hết sức thống khổ chứ mò gì dạ đại nhân, mò gì dạ đại nhân, mò gì dạ đại nhân, càng ngày càng nhiều nhân loại quỳ trên mặt đất, hô to thần danh, lộ ra điên cuồng cùng thành kính cầu nguyện, bọn họ không để ý trên đất lầy lội, ngưỡng nhìn bầu trời, há hốc miệng hoan hô, cũng để cho mưa kia thủy tiến nhập cổ họng của mình. Tới đúc chính mình đã muốn rách nát không chịu nổi thân thể khô nước thổ địa, chết héo thực vật, chứa chấp lấy gia thú, thậm chí còn một ít tiểu yêu quái, đều đang tiếp thụ. Lấy cái này cứu mạng nước mưa phủ xuống, nhân loại không thể nào hiểu được tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ núi tích, cái này đúng sinh mệnh chi vũ, đây là kỳ tích chi vũ, ở nơi này thời khắc mấu chốt, cái này một hồi mưa lớn, rốt cuộc để cái này thổ địa sống lại, cho cái này mảnh nhỏ thổ địa cùng với trên đó sở có sinh mệnh, mang đến sinh hy vọng, cách gian đơn sơ phòng cửa bị mở ra, từ đó đi ra một đôi tuổi trẻ phu phụ, thân thể của bọn họ vô cùng suy yếu, ở nơi này hạn hán mùa, bọn họ cũng nhận được thật nhiều dằn vặt. Hoa hoa hoa hoa, hết tiếng quát tháo đột nhiên vang lên, từng hàng nết đột ngột từ trong nước mưa xuất hiện, chúng nó tụ tập cùng một chỗ, mang một cái còn ở trong tả trẻ mới sinh, hết càng tụ càng nhiều, đem điều này trẻ mới sinh đưa đến đây đối với tuổi trẻ phu phụ trước mặt ta. Đây là đang ở trong mưa hướng về mỏ dị dạ cầu nguyện hai người chú ý tới cái này thần tích, mà bốn phía nhân loại cũng phát hiện cái này bên trong tình huống, bọn họ áp sát tới, cẩn thận quan sát. đến trẻ sơ sinh này, trẻ tuổi nữ tính thận trọng ôm lấy trẻ sơ sinh này, mà theo động tác của nàng, hết nhóm cũng bắt đầu từ từ tán đi. Cái này nhất định đúng mỏ dị dạ ban tặng, cái này nữ tính lệ rơi đầy mặt, thật chặt ôm lấy đứa bé này hết chính là mỏ dị dạ sủ họa cổ tượng trưng, kèm theo hết cùng nước mưa xuất hiện, đứa bé này ở cái này chút nhân loại trong lòng, đã đem nàng cùng mỏ dị dạ có liên quan, mà ý nghĩ của bọn họ đến cũng không có sai, chúng ta không có con, chúng ta chịu đến hạn hán tập kích. Đứa bé này mang đến cho chúng ta kỳ tích, ta nghĩ, mỏ dị dạ đại nhân nhất định là hy vọng chúng ta hảo hảo chiếu cố đứa bé này, vì báo đáp mỏ dị dạ đại nhân ân huệ, cũng vì tự chúng ta nhất định phải giống như đối đãi mình thân sinh vậy đối đãi nàng. Phái nữ trượng phu đã đi tới, hắn nhìn đứa bé này, ngựa khí kiên định nói. Hai vợ chồng ôm đứa bé này, nhẹ nhàng quỳ trên đất, dùng thân thể của mình ngăn cản nước mưa đối với hải tử tập kích, mà bốn phía nhân loại sớm đã quỳ dạp trên đất, lệ rơi đầy mặt hướng về phía trẻ sơ sinh này dập đầu thủ không không không ở nhân loại không còn cách nào thấy viễn vương. Lưỡng nghi lạc đem nơi đó phát sinh tất cả đều thấy ở trong mắt, một tay ở sủ họa cổ gương mặt của trên vuốt ve, đối với hài tử kia tương lai cũng rốt cục cảm nhận được thỏa mãn cho dù là ở trong nhân loại chữ hàng. Lưỡng nghi lạc vẫn như cũ muốn cấp cho nàng làm thần chi tử chỉ có sở hữu đãi ngộ ở nơi này chư thần nhân đại, nàng nhất định sẽ rất hảo sống tiếp. Quả nhiên ít vừa gọi, liền muốn mưa đây giả xạ cả cả nạ cổ không biết đi lúc nào qua đây, trên tay của nàng giơ một bà ô. Ngăn cản mưa xối xả, nàng nhìn ở trong mưa tương ôm hai người, nước mưa thấm ướt quần áo của bọn hắn, không biết sao đột nhiên nói như thế. Ô, những lời này là người nào nói? Lượng nghi lạc hơi niệm đầu qua, cười đối với cả nạ cô hỏi. Dạ xạ cả nạ cô hơi đem đánh ô đổi một góc độ, ngửa đầu nhìn bầu trời, yên lặng một hồi chỉ có cười nói, à, chẳng qua là ta đã bỏ qua đi qua bên trong, người kia đã từng đã nói như vậy mà thôi, phải không? Như là đã bỏ. Cũng không cần kỷ niệm tốt, tương lai nếu so với chi đi qua, càng thêm có ý nghĩa. A loại này sự tình ta biết, không cần ngươi tới nói. Hướng về phía lượng nghi lạc đảo cặp mắt trắng dã, cả nạ cổ tức giận trả lời. Như thế tốt lắm, đối với cả nạ cổ thái độ không thèm để ý chút nào, lượng nghi lạc cười bên trong mang theo kỳ quái sung sướng.